Và mặt trà xanh, chương 18, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng vậy, cô gái vừa rồi bị mấy gã say rượu quấy rối chính là Thẩm Đường lúc này. Tôi thấy Cố Tiên đi đến bên cạnh Thẩm Đường, Cố Tiên không thể buông bỏ được sự ngoan ngoãn của Thẩm Đường và anh ta cũng không muốn buông bỏ tôi, người tôi đã từng yêu thời thơ ấu. Làm sao tôi có thể không thấy chán ghét hắn ta được cơ chứ? Cách chương.